Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2496, khai hoang đội ngoài ý muốn phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền linh đại lục góc tây bắc, một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, gió biển trận trận, vạn dặm không mây, mặt biển 10 vạn trượng dưới, hai cái hình thể to lớn lam sắc cự giải tại trên thềm lục địa hoạt động, có thể nhìn thấy hải tinh, hải đảm chờ nhiều loại yêu thu. Một đầu hình thể khổng lồ kim sắc cá mập từ đằng xa bay tới, trên đầu của nó có một cây kim sắc gai sắc, lưng bên trên có một chút lam sắc linh văn, cái này một đầu ngũ giai cứ xỉ xa. Nó tựa hồ là đối hai cái lam sắc cự giải cảm thấy hứng thú, phóng tới một đầu lam sắc cự giải. Một đầu lam sắc cự giải há mồm phun ra một đạo lam vũ lất phất hào quang, bao lại phương viên vạn trượng, nước biển giống như bị cố hóa, cứ xỉ xa xông vào lam sắc hào quang phạm vi bao phủ, giống như lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ chậm lại. Một cái khác lam sắc cự giải há mồm phun ra một đạo thô to ngân sắc lôi quang, đánh vào cứ xỉ xa trên thân, cứ xỉ xa phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Cứ xỉ xa bên ngoài thân kim quang đại phóng, lam sắc hào quang chia năm xẻ bảy, nó thoát khốn mà ra, thân thể cao lớn đâm vào một đầu lam sắc cự giải trên thân, truyền ra. Khanh, kim chúc chạm vào nhau tiếng. Cứ xỉ xa mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt sắc bén răng nhọn cắn lam sắc cự giải thân thể, hỏa hoa văng khắp nơi. Bốn phía nước biển bỗng nhiên nhanh chóng thối lui, hiện ra một cái vài trăm trượng đại khu vực chân không, cứ xỉ xa rơi vào trên thềm lục địa mặt. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại cứ xỉ xa trên không, nương theo lấy từng đợt vang dội tiếng sấm nổ vang lên, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt đánh xuống, che mất cự xỉ xa thân ảnh. Cùng lúc đó, cự xỉ xa miệng trong sáng lên một trận chói mắt lam quang, hơn ngàn đạo lam sắc kiếm quang xuyên thủng cự xỉ xa thân thể. Nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể khổng lồ chia năm xẻ bảy, hiện ra vương hoa duyệt thân ảnh, nàng đã là hóa thần trung kỳ. Những năm này, vương gia một mực tại khai phát hoang đảo, vương gia phái ra tu sĩ cấp cao thanh trừ cao giai yêu thú, sau đó đem không có gì trọng yếu tu tiên tài nguyên hòn đảo cho thuê tán tu hoặc là thế lực nhỏ, bọn hắn định kỳ thượng cung, nộp lên linh ngư, linh mộc, linh dược hoặc là lá bùa các loại, đổi lấy vương gia bảo hộ. Vương gia khôi lỗi thú chủng loại phồn đa, căn cứ địa hình, luyện chế ra bất đồng khôi lỗi thú, công dụng rộng khắp. Lam sắc cự giải thể tích không phải rất lớn, sẽ không khiến cho cao giai yêu thú chú ý, chủ yếu dùng tới khảo sát kim trúc khoáng mạch. Vương gia khai phát hoang đảo, cũng không có phóng qua đáy biển cũng sẽ có khoáng mạch. Vương gia trước mắt phát hiện nhất tọa tiểu hình linh thạch khoáng cùng ba tọa tứ giai kim trúc khoáng mạch, linh thạch khoáng đã khai thác xong. Hình thể to lớn hải thú khôi lỗi, chủ yếu là dùng tới săn giết yêu thú. Này một mảnh hải vực ít ai lui tới, bất quá có rất nhiều ngũ giai yêu thú ẩn hiện, vương hoa duyệt phụng mệnh cung cấp bảo hộ. Vương hoa duyệt kiếm quyết vừa bấm, mấy ngàn đạo lam sắc kiếm quang bay trở về, hóa thành bốn thanh lam quang lòe lòe phi kiếm bay trở về hộp kiếm bên trong. Một đầu cự giải khôi lỗi thú phần bụng lộ ra một đạo lam sắc quang môn, vương hoa duyệt xuyên qua lam sắc quang môn, xuất hiện tại một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, hai mươi mấy tên tộc nhân tụ tập ở trong đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Duyệt lão tổ, ngài quá lợi hại, đều không cần chúng ta xuất thủ, một người tự giải quyết con kia ngũ giai yêu thú, chúng ta muốn là hỗ trợ, ngài sẽ nhẹ nhõm một chút. Một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên bước nhanh tới, vừa cười vừa nói. Một hai, ngươi bớt nịnh hót, không cho ngươi ra ngoài là chuyện tốt, lần trước để ngươi ra ngoài đối phó tam giai mặc kim hải nghiêu, ngươi thế mà đuổi theo ra mấy trăm dặm, dẫn tới ngũ giai yêu thú. Vương Hoa Duyệt không chút khách khí khiển trách. Thanh sam thanh niên chính là Vương Nhất Nhị, hắn hiện tại là kết đan kỳ, chưa có thể trở thành gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh, đã đi ra làm việc. Vương Nhất Nhị nghe xong lời này, còn là vẻ mặt tươi cười cũng chưa để ở trong lòng. Hai cái con cua khôi lỗi thú tiếp tục tiến lên, một chén trà thời gian phía sau, bọn chúng ngừng lại, trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, không biết thông hướng nơi nào. Một đầu lam sắc con cua bò vào trong lỗ đen, vách động gập ghềnh, hơn phân nửa khắc sau, con cua khôi lỗi thú mới đi đến dưới đáy là gập ghềnh giường đá, không có gì đặc biệt. Nó cự kìm hung hăng nện ở trên giường đá, truyền ra một tiếng vang trầm. Con cua khôi lỗi thú mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to lam quang, đánh vào trên giường đá nổ bể ra đến, toái thạch bốn phía bay ra. Con cua khôi lỗi thú hoặc dùng cự kìm tạp hoặc phun ra lam quang, công kích giường đá hoặc là vách động. Một cái khác con cua khôi lỗi thú cũng xuống hỗ trợ cùng một chỗ khai đào. Hơn hai canh giờ phía sau, một đạo lam vũ lất phất màn sáng trống rỗng xuất hiện chặn đường đi của bọn nó. Trận pháp, trước tiên lui ra ngoài, ta tới phá trận, Vương Hoa Duyệt phân phó nói, hai cái con cua khôi lỗi thú lui ra lỗ đen. Vương Hoa Duyệt từ một đầu con cua khôi lỗi thú thể nội trôi ra tế ra một khỏa bồ câu trứng đại lam sắc viên châu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lam sắc viên châu quay tít một vòng, tách ra chói mắt lam quang, nước biển nhanh chóng thối lui, hiện ra một cái phương viên 10 dặm khu vực chân không. Vương Hoa Duyệt lấy ra trận kỳ trận bàn, bày ra tứ bộ ngũ giai trận pháp tránh cho phá trận động tĩnh quá lớn, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nàng tế ra một khỏa kim quang lóng lánh kim trúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết kim trúc viên cầu hóa thành một cái cao hơn trăm trượng hoàng sắc cự viên, linh quang lập lòe, cái này một đầu ngũ giai khôi lỗi thú chuyên môn dùng để phá trận. Vương Hoa Duyệt pháp quyết vừa bấm, cự viên khôi lỗi nhảy vào trong lỗ đen, song quyền sáng rõ, đánh tới hướng lam sắc quang mạc. Phanh phanh, tiếng vang, lam sắc quang mạc không nhúc nhích tí nào. Hơn một canh giờ đi qua, Vương Hoa Duyệt khu xử ngũ giai khôi lỗi thú thủy chung không cách nào phá hạ xuống cấm chế. Vương Hoa Duyệt kiếm quyết vừa bấm, bốn thanh lam quang lòe lòe phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, trong nháy mắt hóa thành nhất thể, hóa thành một đạo lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía lam sắc quang mạc. Cùng một thời gian, cự viên khôi lỗi há mồm phun ra một đạo thô to hoàng quang, đánh vào lam sắc quang mạc thượng diện, đồng thời cánh tay phải đánh tới hướng lam sắc quang mạc. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đạo thô to lam quang phóng lên tận trời, thẳng đến không trung mà đi, tứ bộ ngũ giai đại trận cũng không ngăn nổi, bị lam quang xé vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo thô to không gì sánh được lam quang từ đáy biển bay ra, thẳng nhập vân tiêu, hóa thành một cái to lớn màu xanh giao long hư ảnh. Đáy biển, Vương Hoa Duyệt nhìn qua một đạo màu xanh nhạt màn sáng, chau mày, thanh sắc quang mạc bên ngoài có một cái mini màu xanh giao long, mini giao long giống như vật sống, tại màn sáng bên ngoài du tẩu không ngừng. Có thể trong nháy mắt xông phá tứ bộ ngũ giai đại trận, ít nhất là thất giai trận pháp, dù sao nơi này không biết đạo tồn tại thời gian dài bao lâu, trận pháp uy lực có chỗ suy yếu, cũng không biết là bí cảnh còn là cổ tu sĩ động phủ. Vương Hoa Duyệt kiếm quyết vừa bấm, kình thiên cự kiếm linh quang phóng đại, chạm tại thanh sắc quang mạc thượng diện, một tiếng vang trầm, thanh sắc quang mạc bình yên vô sự. Nàng khô xử ngũ giai khôi lỗi thú phá cấm, kết quả cũng giống vậy. Lập tức trở lại, hướng lão tổ tông báo cáo. Vương Hoa Duyệt quyết định thật nhanh, trước tiên phản hồi Thanh Liên Đảo, tiếp tục lưu lại tại đây, chờ mặt khác luyện hư tu sĩ đuổi tới, khẳng định hội giết người diệt khẩu. Vương Hoa Duyệt chui hồi con cua khôi lỗi thú thể nội, hai cái con cua khôi lỗi linh quang đại phóng tiêu thất tại đáy biển chỗ sâu. Cách chương.